Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, Loli. Trầm Phong chào phúng cắt đứt đang suy nghĩ miên man hướng Hằng. Hắn giật nảy mình, mồ hôi lạnh cũng vù một cái xông ra. Ti chức có mắt không biết Thái Sơn, không biết Trầm Thiên Tổng giá lâm, mời Trầm Thiên Tổng chuộc tội. Hướng Hằng khổ một trương mặt mo, phù phù một tiếng quỳ xuống. Kỳ thật theo lẽ thường Hướng Hằng căn bản không cần hướng Trầm Phong quỳ xuống. Ti nói Trầm Phong phẩm cấp cao hơn hắn, nhưng đối với văn quan cầm quyền quy củ tới nói, lớn hơn nữa võ tướng đều chỉ là nhất giới vũ phu mà thôi. Đầu não đơn giản tính cách cảnh trực võ tướng ở trên triều đình mặt sau có thể đấu qua được cả ngày. Chơi đầu óc văn nhân, tăng thêm thời đại trọng văn khinh võ tư tưởng, cho nên đại đa số văn quan tịnh không có đem quan võ để vào mắt. Hướng Hằng sở dĩ cùng Trầm Phong quỳ xuống, một là bị hắn bạo lực thủ đoạn dọa sợ, hai là thật bị hắn bạo lực thủ đoạn dọa sợ. Đương nhiên còn có điểm thứ ba, cái kia chính là xuất phát từ đối nhậm chức văn thư phía trên Ngọc Tỷ con dấu cùng thân đồ thành. Chủ tự tay viết thư tôn trọng, chỉ là từ trước mắt tới nói, phía trước 2 giờ uy hiếp càng thêm mãnh liệt một chút mà thôi. Trầm Phong cười, cười phải có chút tà mị. Đại nam nhân tiếu dung dĩ nhiên giống như xuân trong nước gợn sóng. Hướng đại nhân, ngài lão nhân gia cần phải thấy rõ ràng. Khác đến lúc đó lại oan uổng ta lừa ngươi. Ta đầy trên đầu có thể đỉnh không dưới lớn như vậy mũ. Thấy rõ ràng, thấy rõ ràng. Trầm đại nhân nhậm chức văn thư đều là thật. Là ti chức mắt mờ. Hiểu lầm Trầm đại nhân. Hướng Hằng cúi đầu quỳ gối. Giống như gà con mổ thóc gật đầu nhận lầm. Hừ, Trầm Phong khinh miệt cười lạnh một tiếng. Sau đó không để ý như cũ quỳ gối phía trên không dám đứng dậy Hướng Hằng. Trực tiếp quay người đi đến chủ vị phía trước ngồi xuống. Nếu như ta không có nhớ lầm, Hướng đại nhân vừa mới đã từng nói. Nếu như ngươi phạm vào sai lầm, vậy liền từ quan võ giam sau đó giao cho triều đình xử trí đúng không? Mời đại nhân chuộc tội. Tiểu nhân thật là mắt mờ, không có nhận ra ngài a. Kỳ thật đại nhân ngài liệu sự như thần. Ti chức đầu hôm qua thật bị môn cho kẹp hỏng, cho nên luôn luôn phạm hồ đồ, đều không biết bản thân ở làm thứ gì. Đến hiện tại ti chức cái đầu còn đau đến kịch liệt đây. Còn có a, hôm qua phụ trách thủ vệ hạ nhân thừa dịp ti chức đang bận, liền trộm đi ra ngoài uống rượu. Kết quả bị phía ngoài một đầu dã cẩu xông tới làm ti chức cắn một cái. Đoán chừng cũng là bởi vì cái này nguyên nhân lão phu mới không nhận ra đại nhân. Ti chức nói câu câu là thật. Đối đại nhân trung tâm cũng là nhật nguyệt chứng giám. Mong rằng đại nhân chuộc tội. Hướng Hằng nghe xong Trầm Phong có thể coi là nợ bí mật. Thật giật nảy mình. Bản thân hao tốn nhiều như vậy bạc và thời gian. Thật vất vả mới mưu được cái này cái chấn trưởng vị trí. Lúc này mới làm bao lâu? Hoa đi ra bạc còn không có mò đủ. Chấn trưởng vị trí cũng còn không có ngồi vững vàng nhất định đây. Nếu như cứ như vậy bị Trầm Phong liền tìm cái cớ giam giao cho gặp Long Thành. Cái kia toàn bộ hướng ra tiền kỳ đầu tư khả năng liền toàn bộ đều phí công rồi. Cho nên, vô luận như thế nào quan chức đều không phải có thể rớt. Chỉ cần còn tại cho dù quan nhỏ nữa, vậy cũng có kiếm tiền cùng ra mặt hy vọng. Nếu như quan chức không có, cái kia nói cái gì đều là toi công. Nghĩ tới đây, Hướng Hằng lập tức đập ngẩng đầu lên, một bên dập đầu, một bên tìm đủ loại lý do làm bản thân giải vây. Ngươi nhìn ngươi, lớn như vậy số tuổi còn muốn lo lắng sợ hãi, thực sự là quá không dễ dàng. Trầm Phong ngồi ở chỗ đó, khẽ cau mày nhìn xem còn kém muốn khóc đi ra Hướng Hằng. Mở miệng nói ra, tạ ơn đại nhân thông cảm, ti chức xác thực rất không dễ dàng, cầu đại nhân chuộc tội. Hướng Hằng vội vàng tiếp lại nói, tất nhiên như thế không dễ dàng, vậy còn không bằng đi quan chức về nhà hưởng phúc đây. Có được hay không? Ách, không không, ti chức còn có thể cạn nữa mấy năm nữa. Đúng rồi, đại nhân đi tới hiện tại cũng không có nghỉ ngơi, khẳng định rất mệt mỏi. Nhanh người tới, đi hậu viện làm tam di thái cho gọi tới hầu hạ Trầm đại nhân. Hướng Hằng hơi kém không có bị Trầm Phong nửa câu nói sau cho nghẹn chết, vội vàng đổi chủ đề, dự định sử dụng mỹ nhân kế. Đại nhân một đường vất vả, ta đây tam di thái là tháng trước mới vừa cưới qua cửa nhỏ. Tuy nói còn không tràn đầy thập tam, bất quá cái kia trước lồi sau vểnh thân thể dáng dấp cùng một yêu tinh tựa như. Hơn nữa hầu hạ người công phu cũng chấn động vô cùng. Đợi chút nữa nàng đến đây để cho nàng mang theo đại nhân đến hậu viện hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vì bảo trụ quan chức, Hướng Hằng cố nén đau lòng làm bản thân sủng ái nhất tiểu thiếp cho rời đi ra. Ân, nhìn ngươi cũng là có lòng. Đứng lên mà nói a, làm sao lại nàng một người sao? Trầm Phong cố ý cau mày, làm bộ không vui nói ra. Còn có, hậu viện còn có ta nhị di thái. Bất quá tư sắc cùng tuổi tác đều so tam di thái kém một chút. Nếu như đại nhân ưa thích, có thể để nàng cùng đi phục thị đại nhân. Hướng Hằng cảm giác mình tâm đều đang nhỏ máu. Nghĩ mãi mà không rõ bản thân làm sao cứ như vậy không may. Trêu chọc lên cái này sắc quỷ. Trước cho người làm nơi này thu thập một cái. Loạn tao tao giống bộ dáng gì. Trầm Phong cũng muốn thể nghiệm một thanh làm quan cảm giác. Thế là liền cầm giọng quan răn dạy Hướng Hằng. Lúc này Hướng Hằng hoàn toàn không có trước kia khí thế. Trầm Phong làm sao phân phó, bản thân làm sao làm theo. Người tới, không có nghe đại nhân lên tiếng sao? Không có mắt đồ vật, mau đem nơi này cho dọn dẹp a. Muốn các ngươi có cái gì dùng? Các ngươi những cái này phế vật. Hướng Hằng nghe Trầm Phong răn dạy, vội vàng xông phía ngoài hạ nhân quát. Ách, Trầm Phong sửng sốt một cái. Nhìn xem Hướng lão đầu cằn nhằn đắc hướng về phía bên ngoài một trận gọi bậy sau đó. 5 đến 6 cái nhân lập tức giống như cuồng phong tốc độ từ bên ngoài chạy tiến đến. Sau đó toàn bộ phòng lập tức biến gà bay chó chạy. Một trận công phu, nguyên bản bừa bộn phòng khách lại bị dọn dẹp sạch sẽ. Trầm Phong không khỏi ở trong lòng hâm mộ. Nhân ra đây mới là làm quan liệu a. Nhìn ta còn trang nữa ngày thập tam. Kết quả học còn căn bản không giống. Gặp phòng thanh lý sạch sẽ sau đó, Trầm Phong cũng không có ý định dây dưa với hắn. Liền đem cần làm toàn bộ thủ tục lấy ra đặt ở trên bàn. Những cái này đều là cần làm thủ tục. Ngươi tranh thủ thời gian xử lý một cái. Cũng làm cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có hay không tiếp tục nhậm chức năng lực. Một phần vạn thực sự là lực bất tòng tâm. Vậy ta vẫn đề nghị ngươi từ quan về nhà tốt. Trầm Phong tựa ở ghế dựa trên lưng. Nhìn xem Hướng Hằng nói ra. Người tới. Cho đại nhân pha trà a. Không có chút nào mà nhãn lực mà đồ vật. Chẳng lẽ đều chết đi ra bên ngoài sao? Hướng Hằng căn bản là không dám nhận liên quan tới từ quan câu chuyện. Mà là nhằm vào bên ngoài giống lên một tiếng. Sau đó lại một mặt khiêm tốn đối Trầm Phong nói ra. Ty chức cam đoan lập tức làm tốt. Mời đại nhân chờ một lát. Ở Hướng Hằng nhìn đến. Không phải liền là đi chương trình này một ít việc nhỏ mà nha. Dĩ nhiên muốn cầm cái này khó xử ta. Vậy làm sao khả năng? Chỉ thấy hắn lưu loát đi tới trước bàn. Một thanh nắm lên văn bản tài liệu. Vèo một cái chạy ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng nhường Trầm Phong đều có chút kinh ngạc. Hướng Hằng đi rồi. Trầm Phong ngồi ở chỗ đó mới vừa nâng chung trà lên. Liền nhìn từ bên ngoài đi vào một vị nữ tử. Thân cao chừng 1m55 bộ dáng. Một trương thanh tú ngây thơ mặt em bé phía trên treo một tia nhàn nhạt mỉm cười. Bất quá những cái này đều không phải Trầm Phong chú ý trọng điểm. Hắn để ý lại là bề ngoài như thế thanh thuần khả ái nữ hài dĩ nhiên nắm giữ một đôi phi thường. Không khoa học song cầu. Cô nương này tốt lấy chồng a. Trầm Phong nhìn chằm chằm đối phương. Ở trong lòng bẩn thỉu suy nghĩ đạo tương lai không những hài tử có chủ ăn. Tướng công bên kia cũng sẽ không thiếu ăn vặt mà. Đây tuyệt đối là ngực đế cấp đồng nhan cự. Sữa. Nhìn xem tuổi tác có lẽ vẫn là ở vào phát dục kỳ đây. Đây nếu là mọc lại mấy năm, chật chật, thật đúng là không dám tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, ngực đế cấp nữ hài tiến đến sau đó. Trừng lớn một đôi thủy uông uông mắt to nhìn quanh một cái bốn phía. sau đó lại sẽ ánh mắt chuyển rời đến Trầm Phong trên người. Nhẹ nhàng Kim Liên hướng về phía trước rời mấy bước, một đôi giống như mảnh khảnh thanh tú hai tay ở bên trái phần hông vị nhẹ nhàng nhấn một cái. Gặp qua Trầm đại nhân, đại nhân phải chăng cần khăn lụa? Ân, Trầm Phong kinh ngạc nhìn xem nữ hài, không có minh bạch đối phương có ý tứ gì. Nước bọt, nữ hài gặp Trầm Phong không minh bạch, liền dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng chỉ bản thân khóe miệng. Một bộ thiên chân vô tà bộ dáng nhắc nhở. A, Trầm Phong lập tức hiểu được. Hắn vội vàng dùng bàn tay hướng khóe miệng lướt qua. Dĩ nhiên phát hiện trên tay phải thật dính rất nhiều nước bọt. Tức khắc muốn tìm một khe hở chui vào. Bất quá nó rất nhanh lại khôi phục trạng thái. A, người biết ta. Trầm Phong có chút kỳ lạ. Tuy nói ta cũng là một cái phi thường trung thực fan hâm mộ, nhưng có vẻ như chúng ta còn chưa thấy qua đi. Ngươi là Hướng Hoàng Văn muội muội? Nữ hài hơi hơi sửng sốt một cái. Nô gia là Hướng thiếu gia Tam Di nương. Cái gì? Ngươi liền là Hướng Hằng Tam Di thái? Trầm Phong có chút không dám tin tưởng. Tuổi đời này cũng quá nhỏ đi. Từ đối phương non nớt tướng mạo nhìn lại, đại khái cũng chính là 11 đến 12 tuổi bộ dáng. Bất quá thân này vật liệu, chậc chậc, thật đúng là đầy đặn không lời nói. Nhìn xem trước mắt sóng lớn ngực tuôn ra lại mang theo manh phong thái nữ hài, Trầm Phong không khỏi ở trong lòng thầm than. Cái này An lão đồ vật đúng là con mẹ nó có ánh mắt. Dĩ nhiên có thể vơ vét đến tốt như vậy loli ngực đế. Nhìn đến làm quan phúc lợi thật đúng là nhiều lắm. Nô gia nghe hạ nhân truyền lại nói lão gia, nhường nô gia mang đại nhân đi hậu viện nghỉ ngơi. Đại nhân xin mời đi theo ta. Nữ hài giống như tịnh không có chú ý tới Trầm Phong bối rối, vẫn như cũ nhẹ giọng nói ra. Bất quá nàng phát hiện Trầm Phong tựa hồ căn bản không có nghe được bản thân thanh âm, mà là một mặt xoắn suýt ngồi ở chỗ đó, trong miệng nói nhỏ lẩm bẩm cái gì cao vui vẻ. Nhục chiến rung động, trắng nõn nà, cạn phóng túng, say mê, bay lượn, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.